Truyền nhân thiên y, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246. Đột nhiên màn hình lớn trong phòng phát sóng trực tiếp thay đổi. Siêu cấp tên lửa với hình dạng thậm chí còn cường điệu và bá đạo hơn so với tên lửa trước đó lao thẳng lên bầu trời trong tiếng reo hò và hò hét của hàng vạn fan cứng. Một tên lửa siêu cấp, trị giá 5.000 vạn, 1.000 siêu tên lửa, 5 triệu vạn, trong chốc lát, chấn Giang Hạo Thiếu ở dưới ánh đèn sân khấu, vững vàng trấn áp fan cứng vừa mới nổi lên hắc thổ. 666, chấn Giang Hạo Thiếu uy vũ, khí phách, nếu muốn nói kẻ vô nhân đạo, chính là tôi Hạo Thiếu, theo đuổi được mỹ nhân Phỉ Phỉ. Hạo Thiếu, chúng tôi ủng hộ anh. Nhìn những fan cứng này phát biểu, chàng trai trẻ ngay lập tức cười tâu toét và lại bắt đầu phát cuồng vì hắc thổ. Tại sao không có động tĩnh gì nữa? Tịt ngòi rồi sao? Tôi còn chưa dùng hết lực mà lại tự ngã xuống trước. Không thể tiếp tục còn tiếp tục lôi kéo tôi. Bổn thiếu gia thật không phục. Mỗi khi đăng một câu sẽ kèm theo 100 quả tên lửa. Khí thế vô song, hiệu ứng khiêu khích tràn đầy, khiến rất nhiều fan cứng trong phòng phát sóng trực tiếp lại phát cuồng vì anh ta. Một số fan cứng thậm chí còn trực tiếp yêu cầu Hàn Phỉ tắt buổi phát sóng ngay lập tức và mướn phòng với Trấn Giang Hào Thiếu. Thấy vậy, Tử Yên tức giận đến mức cơ thể cô bắt đầu run lên. Vô ý thức lại muốn quẹt lại, nhưng bị Lương Siêu ngăn lại. Cô đang làm gì đấy? Lúc nãy đồng ý để tối nay cho tôi tùy tiện quẹt thẻ mà. Lương Siêu cười khổ lắc đầu. Tôi không tiếc tiền, chẳng qua là nhìn cô dùng tiền để đấu với anh ta cảm thấy quá thấp hèn. Lại đây, để tôi dạy cho cô một chiêu. Sau khi Lương Siêu nói xong, hắn lại nhìn Lương Nghiên, ôm cô và bịt tai lại, thì thầm với Tử Yên. Nghe xong, hai mắt Hạ Tử Yên đột nhiên sáng lên. Cô chỉ ngón tay cái vào Lương Siêu. Ý tưởng hay. Cái gì? Anh, tại sao anh lại bịt lỗ tai của người ta? Hạ Tử Yên mỉm cười dùng ngón tay gãi chiếc mũi nhỏ của Lương Nghiên. Rồi nói, bởi vì anh trai của em là một người xấu. Tất cả những gì hắn nói đều không phù hợp với trẻ em. Sau đó, cô cùng Hắc Thổ gửi mấy câu thị uy bắt đầu trò chuyện. Hàn Phỉ lúc đầu có chút ngượng ngùng, nhưng sau khi biết được Hắc Thổ là Lương Siêu, liền làm theo, rất nhanh. Trong phòng phát sóng trực tiếp về chăm sóc sức khỏe, Hàn Phỉ vừa mới đi vào phòng vệ sinh rồi ngồi xuống mỉm cười ngọt ngào với máy quay. Tôi thực sự biết ơn tất cả fan cứng đã ủng hộ và hỗ trợ. Nhưng tôi đã hẹn gặp một fan cứng muốn đi gặp mặt xem. Vì vậy hôm nay tôi chỉ có thể tắt buổi trực tiếp này trước. Cách chương.